Cuồng tế vô song, chương 209, chỉ chiến đấu theo may mắn. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Chỉ chiến đấu theo may mắn sao? Tô Vân Nguyệt có chút tuyệt vọng. Cứ tưởng Trương Thiên có thực lực như thế nào? Cô ta bất mãn nói. Tôi nói cho anh biết. Huyết ngọc trang sức nhà họ Tô một khối cũng không có. Anh biết rõ mà. Trương Thiên cau mày nói. Nở nụ cười gượng gạo nói. Tôi tưởng nhà họ Tô của cô rất lợi hại. Thế mà một khối toàn bộ huyết loại huyết ngọc cũng không có sao. Ha! Tô Vân Nguyệt tức đến muốn dậm chân. Thống khổ nói. Ha ha! Anh nghĩ toàn bộ huyết loại dễ kiếm như vậy sao? Trên thế giới có rất ít huyết ngọc. Toàn bộ huyết loại là một miếng huyết ngọc được người có chuyên môn cắt ra từ một khối ngọc thạch toàn bộ một cách nhanh chóng. Trừ khi anh có thể nhìn thấy bằng mắt của mình. Nếu không ai có thể cam đoan sẽ cắt ra được toàn bộ huyết ngọc chứ. Nhìn Tô Vân Nguyệt đang tức giận run lên không ngừng. Người phụ nữ này thật sự là muốn chết mà. Cô ta có vẻ ngoài gần như những gì một người đàn ông có thể tưởng tượng được. Nhưng Lâm Tử Thanh là người duy nhất Trương Thiên nghĩ đến. Chà, nó phải như thế này. Nhưng không biết tại sao ánh mắt của anh lại có chút không nghe lời. Tô Vân Nguyệt nhíu mày nói. Nhìn đâu vậy? Anh không căng thẳng sao? Trương Thiên lắc đầu nói. Cô vừa mới nói về khả năng thấu thị. Tôi vừa mới luyện tập nó một chút. Có vẻ tôi thực sự không thể nhìn thấu. Tô Vân Nguyệt bất lực. Anh nói thật đấy à? Trương Thiên sau đó cười nói. Đừng lo lắng. Tuy rằng tôi không nhìn thấu, nhưng tôi có thể dựa vào cảm giác của mình. Tôi đảm bảo nó sẽ chính xác. Tô Vân Nguyệt khinh thường. Lẩm bẩm nói. Anh nói tôi có tin được không? Chuyện này lại phụ thuộc vào cảm giác sao? Ồ, Trương Thiên khẽ nói. Cô không tin. Tô Vân Nguyệt nhếch miệng. Bằng cảm giác có thể khiến cho người ta tin tưởng được sao? Đúng là lừa dối. Anh có thể xác nhận cái gì bằng cảm giác chứ? Trương Thiên lộ ra ánh mắt đang nghiền ngẫm. Liếc nhìn Tô Vân Nguyệt. Cô muốn tôi xác minh sao? Bằng cảm giác tôi có thể cảm nhận thấy cô đang muốn gây họa. Nhưng lại không ít. Gì? Ôi trời ơi! Tô Vân Nguyệt lập tức đỏ mặt đứng yên tại chỗ khi nghe thấy lời nói đó. Cô không nhịn được đưa tay chặn lại một hồi. Cô ta nghĩ rằng đó là bởi vì chiếc váy không thể che chắn được hết cô ta. Và anh có thể nhìn thấy bên dưới. Trương Thiên ngoái đầu nhìn lại. Mỉm cười bí ẩn và nói. Ha ha, có vẻ như cảm giác của tôi khá chính xác. Tô Vân Nguyệt nhìn lại chính mình cũng không có chỗ nào thấy khác lạ. Đuổi theo anh nói. Anh thật sự là đồ lưu manh. Tôi chỉ chứng minh năng lực của mình. Trương Thiên cười xấu xa nói. Ngay sau đó, ông chủ Ôn đã đưa họ ra sân sau. Ngoài ra chỗ này còn có một số máy cắt đá chuyên nghiệp. Nhưng không ai trong số họ làm việc. Có 7 hoặc 8 người không biết đang làm gì đứng chỉ trỏ xung quanh tảng đá. Rõ ràng là đối với miếng huyết ngọc mà ông chủ Ôn nói. Lúc này đã bị một dao cắt mở một đường. Cắt trúng một phần huyết ngọc. May mắn thay, 3, 4 viên đá vẫn chưa bị cắt. Khi mọi người nhìn thấy ông chủ đến, họ bước sang một bên và nói lớn lên. Ông chủ Ôn trầm giọng nói. Ông Quách, ông Trần, mọi người có ở đây không? Đó là bậc thầy đá của ngàn bảo các. Vâng, ông chủ, nghiên cứu thế nào rồi? Cắt như thế nào? Ông chủ Ôn hỏi. Hai bậc thầy chỉ vào các đường vẽ trên đá và nói. Ông chủ, sau khi nghiên cứu với ông Quách, chúng tôi quyết định cắt theo 5 dòng này. Để đảm bảo rằng phần huyết ngọc có thể được cắt ra đến mức tối đa. Loại đá này có kích thước bằng một quả bóng rổ. Đường chỉ của hai bậc thầy đó vừa chỉ vào rồi có lẽ có thể cắt ra một khối huyết ngọc to bằng cái bát. Ông chủ Ôn rõ ràng là không hài lòng. Nguyên một khối huyết ngọc, chỉ có đem được một phần như vậy, ai có thể nhận lấy? Không có ý kiến nào khác sao? Ông chủ Ôn hỏi, lão Quách nói, ông chủ, để chắc chắn đó là ngọc huyết nguyên khối. Tôi chỉ có thể làm thế này. Ông chủ Ôn gật đầu. Sau đó hỏi Trương Thiên. Anh Trương, anh nghĩ đường cắt này có được không? Trương Thiên lại cau mày hỏi. Ông chủ Ôn, ông thà bỏ nguyên liệu bên kia chỉ lấy một mảnh huyết ngọc toàn phần sao? Ông chủ Ôn xác nhận. Đúng vậy, nhất định phải lấy một mảnh huyết ngọc nguyên khối. Trong trường hợp đó, vậy thì trực tiếp đưa cho tôi cục đá. Tôi sẽ cho ông khối huyết ngọc lớn nhất. Trương Thiên nói xong, trực tiếp đưa tay sờ sờ toàn bộ khối đá. Sau đó anh đại khái so sánh hình dạng của nó với hai bàn tay. Viên đá này không tệ. Hẳn là ba chiều huyết ngọc hình bát. Mọi người trợn tròn mắt. Một cái bát ba chiều. Cái này đắt gấp hàng triệu lần một viên huyết ngọc bởi vì mặt cắt. Nhưng mọi người không tin Trương Thiên. Làm sao có khả năng? Chấm, ông chủ, người này là ai? Anh ta không đáng tin cậy. Ngay cả Tô Vân Nguyệt cũng không thể tin được. Mặc dù vừa rồi anh mới xác minh với chính mình. Mặt cô ta đỏ lên. Làm sao anh ta có thể biết được? Ông chủ Ôn cau mày nhìn Trương Thiên. Ông ta cũng không tin chuyện này. Nhưng nếu thật sự là một khối huyết ngọc nguyên khối lớn như vậy thì... sức cám dỗ thật sự rất lớn. Trương Thiên ho khan một tiếng nói. Ông chủ Ôn, ông sợ sao? Nếu tôi làm sai thì giám đốc Tô sẽ bồi thường. Dù sao, tôi chỉ có một điều kiện là tôi giúp ông đem ngọc ra ông đưa cho tôi lò luyện thuốc. Cược một ván không? Nếu thất bại, Tô Thị sẽ trực tiếp thanh toán. Nếu anh thành công, ông có thể trực tiếp nhận được một huyết ngọc toàn phần. Nhưng chỉ đổi với một lò luyện thuốc. Ông chủ Ôn vỗ tay nói thẳng. Anh Trương sảng khoái như vậy tôi sẽ đánh cuộc. Trương Thiên cười nói. Thỏa thuận rồi. Đem đá qua đây cho tôi. Tô Vân Nguyệt thì thào bên tai anh. Được thật chứ? Trương Thiên nghịch ngợm nói. Tôi làm được. Cô không biết sao. Chẳng nhẽ vừa rồi cảm giác của tôi sai sao? Cách Trương.